Đế Bá, chương 5286, Tiểu Hoàng thân phận chân thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiếm thành nguy nga, tựa hồ bất luận kẻ nào đều không thể công phá. Thậm chí có thể nói, dùng vững như thành đồng đều không đủ hình dung trước mắt như thế một tòa kiếm thành. Càng quan trọng hơn là, kiếm thành phía trên, chính là thần kiếm treo cao. Khi thần kiếm một vòng lại một vòng chuyển động thời điểm, kiếm đạo diễn hóa kiếm đạo hoành không. Vượt qua tuyên cổ, xuyên thấu cổ kim, kiếm đạo treo cao, có thể chạm chư thần, có thể đổ vạn giới, kiếm đạo treo ở nơi đó, để cho người ta kinh dị, càng làm cho người không dám đi tới gần một bước trên thực tế. Cả tòa kiếm thành tản ra đáng sợ kiếm khí, đạo hạnh sâu tu sĩ cường giả đều có thể nhìn ra được, cả tòa kiếm thành đều là kiếm đạo một bộ phận. Tại kiếm khí nhẫm nhiễm phía dưới, bất luận kẻ nào tới gần, cũng không khỏi rùng mình. Bất luận là đại giáo lão tổ, hay là thế gia nguyên lão, đều rất rõ ràng cảm thụ đạt được, nếu như mình tới gần kiếm thành, sẽ trong nháy mắt bị đáng sợ kiếm đạo chém giết. Mặc kệ là dạng gì phòng ngự, chỉ sợ cũng đỡ không nổi treo cao kiếm đạo chém xuống. Kiếm thành, đây là kim sư kiếm hào cố gắng cả đời sáng tạo vô thượng chi thuật, tự nhận là nếu là có một ngày hắn có thể leo lên đỉnh phong, hắn môn công pháp này tuyệt đối là có thể khiêu chiến đạo quân vô thượng chi thuật. Cho nên, kim sử kiếm hào, đối với mình vô thượng kiếm đạo, chính là tràn đầy lòng tin. Ở thời điểm này, tất cả mọi người không khỏi nhìn về phía Tiểu Hoàng. Tại nguy nga kiếm thành trước đó, Tiểu Hoàng như thế một đầu lão hoàng cầu, tựa hồ có vẻ hơi nhỏ bé, tựa hồ tùy tiện một đạo kiếm mang chém xuống, đều có thể đem nó chém giết, đầu chó rơi xuống đất. Uông, đối mặt kiếm thành, lúc này, Tiểu Hoàng sủa một tiếng, ngạo nghễ mà đứng bộ dáng. Khinh thường một chút nguy nga kiếm thành. Tiểu Hoàng tư thái như vậy, cái này khiến ở đây ngàn ngàn vạn vạn cường giả cũng không khỏi nhìn nhau một chút. Tất cả mọi người còn không biết lão hoàng cầu này là lai lịch gì. Nhưng, như thế ngạo nghễ tư thái, để bao nhiêu đại giáo lão tổ, thế gia nguyên lão cũng không khỏi vì đó xấu hổ. Tại kim sư kiếm hào kiếm thành phía dưới, đại giáo lão tổ, thế gia nguyên lão cũng không khỏi vì đó run rẩy, trong lòng cũng đều không khỏi vì đó rùng mình. Thậm chí là không người nào dám tới gần, nhưng là, giờ này khắc này, Tiểu Hoàng lại là xem thường thần thái. Nếu là ở trước kia, nhất định sẽ có người cho là, như thế một đầu lão hoàng cầu là không biết trời cao đất rộng, chính là tự tìm đường chết. Nhưng là, giờ này khắc này, nhưng không ai dám nói lời như vậy, dù sao, Lý Thất Giả thế nhưng là thánh chủ, chi phối lấy toàn bộ Phật Đà Thánh Địa tồn tại, đến từ Thánh Sơn hắn. Có thể nói là sâu không lường được, hắn mang đến sủng vật, có thể đơn giản sao? Cho nên, rất nhiều tu sĩ cường giả suy đoán, đặc biệt là Phật Đà Thánh Địa đệ tử, bọn hắn trong lòng đều cho rằng, Tiểu Hoàng cùng Tiểu Hắc, đó nhất định là từ Thánh Sơn đi theo xuống thần thú. Có lẽ, đây chính là Thánh Sơn thủ hộ thần thú đều nói chuẩn đâu. Ngao, ngay tại không ít người hai mặt nhìn nhau thời điểm, vào giờ phút này. Chỉ gặp Tiểu Hoàng đối với thiên khung một tiếng hét lên, tại nó cuồng hống phía dưới, nghe được. Oanh, một tiếng vang thật lớn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay tại trong nháy mắt này, chỉ gặp Tiểu Hoàng ngửa mặt lên trời miệng há to dâng trào ra một đạo quang trụ, như thế một đạo quang trụ chính là chói mắt lóa mắt. Tựa hồ, tại thời khắc này Tiểu Hoàng là muốn phun ra vô thượng nội đan một dạng. Ngay sau đó, không gian run rẩy. Trong nháy mắt này chỉ gặp Tiểu Hoàng thân thể đang lớn lên, mà lại tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt, vốn là một đầu chó vàng lớn nhỏ Tiểu Hoàng thân thể vậy mà trở nên như một tòa núi cao cao lớn như vậy. Tại thời khắc này, Tiểu Hoàng toàn thân lông dựng lên, như tràn đầy lực lượng cùng phẫn nộ một dạng, theo Tiểu Hoàng thân thể lập tức biến thành một tòa núi cao khổng lồ như vậy thời điểm, toàn thân nó giận thụ lông tóc nhìn tượng như là từng nhánh cự xạ một dạng đâm vào trên thân thể của nó. Mà lúc này, Tiểu Hoàng một đôi mắt trở nên so đèn lồng còn muốn to lớn, nó hai mắt to lớn vô cùng kia, nhìn một cái tới thời điểm, giống như là rủ xuống quang mang một dạng. Nghe được, keng, keng, keng, thanh âm vang lên, kim minh tiếng vang thanh thúy không gì sánh được này, tựa như là một thanh thanh thần kiếm ra khỏi vỏ một dạng. Nhưng, nhìn kỹ, đây không phải là cái gì thần kiếm ra khỏi vỏ, mà là Tiểu Hoàng bốn chân nhao nhao lộ ra móng vuốt. Từng cái móng vuốt vô cùng sắc bén, đen nhánh lợi chảo chớp động lên sắc bén không gì sánh được quang mang, tựa hồ mỗi một sợi chỗ chớp động đi ra quang mang, đều có thể trong nháy mắt xuyên thấu bất luận phòng ngự nào. Tựa hồ mỗi một cái đen nhánh lợi chảo đều so bất luận cái gì thần kiếm muốn sắc bén một dạng. Ở thời điểm này, tiểu hoàng bốn chân vừa dùng lực, lợi chảo hung hăng bắt bỏ vào trong lòng đất, nghe được. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, thanh âm vỡ vụn truyền vào trong tai của mọi người. Tại tiểu hoàng lợi chảo phía dưới, nó chỉ cần thoáng vừa dùng lực, đại địa đều vậy mà thoáng cái bị xé nứt. Tựa hồ, chỉ cần tiểu hoàng lợi chảo hung hăng kéo xuống, có thể đem toàn bộ hắc mộc nhai trong nháy mắt xé thành hai nửa, riêng là nhìn thấy một màn này, để cho người ta không khỏi run lên một cái. Thử nghĩ một chút, như vậy sắc bén lợi chảo trong nháy mắt đập vào trên người mình thời điểm, tựa như là một thanh lợi kiếm một dạng trong nháy mắt đem chính mình chém thành hai khúc. Thật là cao to nha. Ở thời điểm này, tất cả mọi người không khỏi ngẩng đầu lên nhìn xem tiểu hoàng, đặc biệt là nhìn xem tiểu hoàng lông tóc nổ tung đồng dạng kia. Giống ức vạn cự tiễn một dạng trực chỉ hướng lên bầu trời, đó là cỡ nào tràn ngập lực lượng cảm giác. Đây là dạng gì thần thú? Nhìn thấy một màn này, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả đánh run một cái. Tiểu hoàng cao lớn như sơn nhạc, ở thời điểm này, uy vũ không gì sánh được. Nó đã hoàn toàn không cần bất luận cái gì cuồng nộ tâm tình. Nó đứng ở nơi đó thời điểm, đó đều đã dọa đến tất cả mọi người rợn cả tóc gáy. Không biết dọa đến bao nhiêu người hai chân run lập cập. Có Vân Nê học viện học sinh nhìn thấy tiểu hoàng bộ dáng hung mãnh uy vũ kia, chính là trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, sắc mặt như đất, hãi nhiên, nói ra. Má ơi, ta xưa nay không biết như vậy một đầu chó vàng là cao lớn như vậy. Trước đó, tiểu hoàng, tiểu hắc tại Vân Nê học viện ăn vụng một ít học sinh tỏa kỵ thời điểm, không biết có bao nhiêu học sinh là lòng đầy căm phẫn đâu. Thậm chí có một ít Vân Nê học viện học sinh đang suy nghĩ làm sao đem Lý Thất Dạ hai đầu bàng vật này tự mình làm thịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, thấy được tiểu hoàng chân thân thời điểm, đó là dọa phá bọn hắn mật. May mắn lúc ấy tại Vân Nê học viện không có vụng trộm đi làm thịt tiểu hoàng, bằng không, lấy bọn hắn thân thể nhỏ bé, cho tiểu hoàng nhét kẽ răng đều không đủ. Đây là dạng gì thần thú đâu? Có cường giả không khỏi nói thầm một tiếng, nhịn không được hỏi một chút càng cường đại hơn đại giáo lão tổ, thấp giọng nói ra. Tiền bối biết trên thánh sơn nuôi dưỡng có dạng gì thần thú sao? Đối với dạng này vấn đề, bao nhiêu đại giáo lão tổ là hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cũng đáp không được, bởi vì bọn hắn đều không có đi qua thánh sơn, không có leo qua thánh sơn bọn hắn, lại làm sao biết đạo trên thánh sơn nuôi dưỡng lấy như thế nào thần thú? Ở thời điểm này, có cổ hy không gì sánh được thế gia nguyên lão trầm ngâm một hồi lâu, thấp giọng nói ra. Đây là hỗn độn nguyên thú nha, hẳn là liệt địa bệ ngạn. Đây là cái dạng gì cấp bậc đây này, thiên giai thượng phẩm sao? Có vãn bối cũng là lần đầu tiên nghe được dạng này hỗn độn nguyên thú, không khỏi giật mình hỏi. Không, đây là vương giả, vị này thế gia nguyên lão thần thái ngưng trọng, có tu sĩ tuổi trẻ không khỏi vì đó khẽ giật mình, nói ra. Có vương giả tuyết pháp như vậy sao? Bên cạnh liền có đại giáo lão tổ nói ra, đó là ngươi quá vô tri, đối với chân chính đỉnh phong tồn tại mà nói, thiên giai thượng phẩm, đây chẳng qua là cất bước mà thôi. Hỗn độn nguyên thú cũng là như thế, thiên giai thượng phẩm vương giả, dạng này hỗn độn nguyên thú khủng bố, chính là vượt xa khỏi tưởng tượng của ngươi. Thiên giai thượng phẩm vương giả, liệt địa bệ ngạn, có cương quốc vương gia kinh dị, nói ra. Nghe ta tổ gia nói, hắn tuổi trẻ thời điểm từng xa xa thấy qua một đầu liệt địa bệ ngạn đại chiến, một chảo liền giết chóc một đầu thiên giai thượng phẩm hỗn độn nguyên thú. Nghe được lời như vậy, bao nhiêu người không khỏi rùng mình, đối với bao nhiêu tu sĩ cường giả tôi nói, thiên giai thượng phẩm hỗn độn nguyên thú đều khủng bố như vậy, hiện tại liệt địa bệ ngạn một chảo giết chóc, đây là cường đại cỡ nào? Giết, ở thời điểm này, trong kiếm thành, vang lên giống to một tiếng. Kim sử kiếm hảo giống to thanh âm vang vọng thiên địa. Keng, keng, keng, kiếm minh không ngừng bên tai. Ở thời điểm này, kiếm thành trên bầu trời, tụ tập ức vạn thần kiếm luân chuyển, tựa như là một cái uông dương kiếm hải vòng xoáy khổng lồ đồng dạng. Theo một tiếng giống to đằng sau, trong uông dương kiếm hải này vòng xoáy khổng lồ trong nháy mắt trùng kích mà xuống, ức vạn thần kiếm trong nháy mắt như vỡ đê hồng thủy đánh thẳng tới. Có tồi hủy lạp hổ chi thế, tựa hồ có thể ở trong chớp mắt hủy diệt một dạng. Ức vạn thần kiếm đánh thẳng tới, như hồng thủy một dạng bao phủ hết thảy. Nhưng, do hồng thủy càng thêm đáng sợ, nó có thể xông hủy hết thảy, đó là đáng sợ đến bực nào sự tình. Tất cả mọi người nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Uông, ở thời điểm này, liệt địa bệ ngạn, cũng chính là tiểu hoàng, đối với như hồng thủy một dạng ức vạn thần kiếm sủa một tiếng, thân thể nó lắc một cái. Trong nháy mắt, siêu, siêu, siêu, tiếng xé gió vang lên, tại thời khắc này, chỉ gặp tiểu hoàng trên thân từng cây lông tóc giống cự tiễn một dạng kia trong nháy mắt bắn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cự tiễn đồng dạng lông tóc giận bắn về phía bầu trời, như ức vạn cự tiễn tề phát một dạng, uy lực không gì sánh kịp, tựa hồ đang trong một chớp mắt này, cũng đã đem bầu trời xuyên thủng, lập tức đem bầu trời đánh thành thủng trăm ngàn lỗ. Bầu trời tựa như là bị đánh thành cái sàng một dạng. Hồng thủy một dạng ức vạn thần kiếm cùng nộ tiễn đồng dạng ức vạn lông tóc trong nháy mắt trên hư không đánh vào nhau, nghe được. Phanh, phanh, phanh, thanh âm bên tai không dứt. Trong chớp mắt này, cảnh tượng khó tin xuất hiện ở tất cả mọi người trước mắt. Kiếm thành ức vạn thần kiếm, như hồng thủy đồng dạng đánh thẳng tới, có thế dễ như trở bàn tay, nhưng là, tại cự tiễn đồng dạng ức vạn lông tóc xả kích phía dưới. Thần kiếm vô kiên bất tồi này trong nháy mắt từng cái bị đánh trúng vỡ nát. Cho nên, nghe được, phanh, phanh, phanh, thanh âm vang lên thời điểm, chỉ gặp ức vạn thanh thần kiếm vỡ nát, vô số thần kiếm mảnh vỡ bay tán loạn, óng ánh lóe sáng, bầu trời giống như rơi ra lóe sáng liêu quang một dạng. Lông tóc có thể như thế cứng rắn, nhìn thấy ức vạn lông tóc vậy mà trong nháy mắt đánh nát từng thanh thần kiếm, làm cho tất cả mọi người đều nhìn ngây người. Không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả thấy là nghẹn họng nhìn chân chối, cũng không dám tin tưởng trước mắt một màn này, cái này cũng không khỏi là quá rung động đi. Tại một bên khác, đỡ được tiểu hắc Đông Man Chí Cao đại tướng quân cũng là sắc mặt nghiêm túc đứng lên. Cách chương